Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 544, áo tắm và tu học lữ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trên xe buýt thì Ryu cùng Chi Fu Yu ngồi cùng nhau mà Maya ngồi phía trước khi Fu Yu gần nhất Ichika tình huống thế nào? Hắn có tiến bộ không? Tuy rằng hay vẫn là giống như trước đây là cái cảm tình ngớ ngẩn, bất quá ở ngươi dưới sự giúp đỡ thực lực đến lúc đó tăng lên không ít đây. Chi Fu Yu, xem ra qua một khoảng thời gian thì Ichika là có năng lực một người chống đỡ một phương không để cho tỷ tỷ mình lo lắng. Đúng đấy, đến lúc đó ta liền không cần lại bận tâm về hắn mất công sức. Đến lúc đó ta là có thể truy tìm chính ta hạnh phúc. Chi Fu Yu, ta rất chờ mong ngày đó đến. Xin lỗi, nhượng ngươi đợi ta lâu như vậy, còn vì ta trả giá nhiều như vậy, nhưng ta đến hiện tại nhưng cái gì cũng không cách nào cho ngươi. Chi Fu Yu, không quan trọng, vì ngươi mà ta trả giá cũng không cần báo đáp lại cái gì cả, chỉ vì ta yêu thích ngươi thôi. Chi Fu Yu tựa hồ cảm nhận được Ryu truyền tới này phần quan tâm cùng bảo vệ, Chi Fu Yu liền không tự chủ từ từ đem mặt muốn Ryu khuôn mặt tới gần mà Ryu khuôn mặt cũng từ từ hướng về Chi Fu Yu tới gần. Ngay khi miệng của hai người môi sắp đụng vào nhau thời điểm thì Maya đột nhiên xoay người lại. Ryu lão sư, ngươi chuẩn bị mang chúng ta đi nơi nào mua áo tắm? Ta nhưng là rất chờ mong. Thật không tiện các ngươi tiếp tục. Maya, ngồi ở hàng trước Maya đột nhiên quay đầu lại nói chuyện với Ryu nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này thời điểm mặt lập tức liền đỏ đồng thời sau đó bên trong liền đem đầu xoay chuyển trở lại. Bị Maya như thế quấy phá, vừa nãy tràn ngập trong lúc đó loại kia không khí ấm áp lập tức liền biến mất rồi. Hai người liền lẫn nhau đối diện nở nụ cười sau đó liền không lại nói tiếp. Ở phía sau, bốn cái đuôi từ đầu tới cuối chứng kiến hết thảy đều trợn tròn con mắt thấy tình cảnh không có tiếp diễn tiếp càng là bình ổn tâm tình của mình. Chờ rơi xuống đoàn tàu sau đó Ryu liền mang theo Chi Fu Yu cùng Maya đi tới IS học viện phụ cận phồn hoa nhất thương mại nhai. Bọn hắn hảo như cũng không có chú ý tới phía sau bốn cái đuôi nhỏ. Ryu lão sư, người có muốn hay không cũng mua một cái quần bơi đâu. Hảo như ngươi cũng không có quần bơi chứ. Maya, nam sinh mua quần bơi cũng không có các ngươi nữ sinh như vậy chú ý tùy tiện mua một cái là có thể. Ryu vừa đi vừa nói liếc mắt thấy bên cạnh là nhà quà tặng điểm đối với Chi Fu Yu với Maya nói chuyện. Ta đột nhiên có chút việc các ngươi trước tiên đi áo tắm điếm đi chờ một chút ta liền đi tìm các ngươi. Nhìn thấy Chi Fu Yu với Maya đi xa thì Ryu đi vào nhà quà tặng điểm mua đồ, mỹ mãn mua đồ xong thì Ryu âm thầm tỏa ra cân Busoku Haki để biết vị trí của Chi Fu Yu và Maya rồi đi tới. Khi cậu tới thấy được Maya đang quỳ dưới đất mà trước mặt nàng là Ichika cũng quỳ dưới đất, Maya lúc này đang đối với Ichika tư tưởng giáo dục. Đứng bên cạnh Chi Fu Yu là cô gái tóc đỏ, cô gái này thì cậu có quen biết chính là Gotandaran, hiện tại nàng khuôn mặt là đỏ bừng lên. Chi Fu Yu, chuyện gì xảy ra? Ngay khi chúng ta vừa tới nhà này áo tắm điếm thời điểm, ở tiến vào một gian phòng thay quần áo thời điểm, đột nhiên nghe được từ bên trong truyền đến Ichika âm thanh. Sau đó ta liền xốc lên thay y phục mành liền phát hiện Ichika cùng Lan đồng thời ở tại thay y phục bên trong. Kết quả ngươi cũng biết đấy, Maya liền bắt đầu đối với Ichika tiểu tử làm lên tư tưởng giáo dục công tác. Chi Fu Yu, Ichika phải quỳ trên đất lắng nghe Yamada lão sư giáo dục tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này để cho Ichika khổ không thể tả, nguyên lai hắn chỉ là muốn xuất đến mua một cái quần bơi, không nghĩ tới nhưng ở trên đường gặp phải nhà hàng xóm Gotandaran cùng ca ca của nàng Gotandaran. Ichika đứng bên ngoài nghe được tiếng hét kinh hãi của Ran từ bên trong cũng không có suy nghĩ nhiều mà chạy vào trong sau đó mới biết được là trên người Ran có con thạch sùng rơi xuống trên người nàng không ngừng loạn chạy mới dẫn tới nàng giật mình cùng la hét. Ichika bản ý là muốn trợ giúp Ran bắt xuống thạch sùng nhưng nó di chuyển quá nhanh khiến cho cậu không thể bắt được nên Ichika mới yêu cầu Ran phối hợp. Đúng lúc Ichika sắp bắt được thì Chi Fu Yu vém lên tấm rèm che sau đó là những gì diễn ra như Ryu chứng kiến. Xem ra tìm thời gian tìm cho Ichika tiểu tử một cô bạn gái để quản hắn thôi. Ta cũng có ý định này, nếu để hắn không ai quản không biết là hắn trong sinh hoạt có tự gánh vác được không? Chi Fu Yu, tìm được áo tắm ưa ý để mua chưa? Còn không phải tại Ichika tên ngu ngốc này chưa kịp xem đây. Chi Fu Yu, nếu không Ryu lão sư trợ giúp chúng ta tuyển mấy bộ áo tắm. Maya, vậy cũng tốt ta đến cho các ngươi tham khảo. Ryu đi tới giá áo bên cạnh ngắm nhìn rực rỡ muôn màu áo tắm đập vào mắt mình. Ryu sờ cầm không biết nên tuyển thế nào, khi tầm mắt của cậu đảo mắt một hồi cũng thấy được một bộ áo tắm thích hợp với Chi Fu Yu. Bộ này thì Chi Fu Yu xuyên qua rất tốt. Khi Ryu cầm bộ áo tắm màu đen đi tới đưa cho Chifuyu thấy được ngoài trừ Chifuyu với Maya có thêm Cecilia, Huki, Laura còn có Linh Yin các nàng đều ở, chuyện gì thế này? Mấy người các ngươi làm sao cũng tới? Bởi vì Cecilia mấy người theo Ryu bọn hắn thời điểm cũng không có ôm ấp bất kỳ địch ý, vì lẽ đó ở tình huống như vậy nếu như Ryu không hết sức đi chú ý là căn bản sẽ không chú ý tới có người theo dõi chính mình. Nếu như không phải Maya vô tình phát hiện còn thật không biết. Chifuyu, Ryu nhìn lấy Cecilia, Huki, Laura còn có Linh Yin rồi nở nụ cười tươi sau đó mời các nàng cùng nhau. Chifuyu, ngươi đến thử xem bộ này áo tắm như thế nào. Ryu liền đem trước tiền bộ kia màu đen bikini áo tắm đưa cho Chifuyu. Vậy đi thử một chút, Chifuyu, khi Chifuyu lần thứ hai đi lúc đi ra, vóc người màu đen bikini, biểu lộ ra xuất một luồng ngự tỷ khí chất phi thường mê người. Liền ngay cả tình thương hạ thấp Ichika cũng nhìn ra ngây người. Như thế nào, Chifuyu có chút sốt sắng hỏi Ryu, nàng trông chờ vào nhận xét của Ryu. Phi thường thích hợp vóc người của ngươi, giống như là vì ngươi chế tạo riêng vậy. Ryu sau đó lựa chọn cho Maya một bộ áo tắm màu vàng, Maya cũng đi thử và khi nàng xuất hiện càng để cho ai nhìn vào cũng thấy được kinh diễm. Ryu cũng phân biệt chọn lựa áo tắm cho thư nữ Cecilia, Huki, Laura còn có Linh Yin chọn lựa áo tắm. Chọn lựa một hồi cũng quyết định xong thì toàn bộ mọi người trở về ký túc xá của mình để thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi tu học lữ hành của mình. Ngày hôm sau, khi xe buýt chở theo các học sinh của học viện xuyên qua thật dài đường hầm cũng chạy tới đường bờ biển. Tu học lữ hành ngày thứ nhất khí trời cũng phi thường sáng sủa. Trên mặt biển phản xạ này ánh mặt trời, gió biển nhẹ nhàng phất qua gò má, cho người phi thường thanh tân cảm giác cũng không lâu lắm xe buýt liền đến chỗ cần đến quán trọ, vì lẽ đó học sinh đều hò hét loạn lên đến cùng từ xe buýt trên đi xuống. Đại gia nghe rõ, mấy ngày kế tiếp chúng ta liền muốn ở tại nơi này, không nên cho người khác thêm phiền phức có nghe hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu, biết, nữ sinh, tuy rằng Chifuyu trên mặt vẫn là cùng bình thường như thế nghiêm túc thế nhưng đại gia luôn cảm giác ngày hôm nay tâm tình của nàng tựa hồ tốt vô cùng dáng vẻ cũng không nghĩ thường ngày nói chuyện như vậy nghiêm khắc. Như vậy, đại gia liền theo phục vụ viên an bài xuống đi tới từng người gian phòng thu dọn đồ đạc đi. Quán trọ bên trong có phòng thay quần áo, muốn đi cạnh biển đồng học đều đi nơi nào thay quần áo đi. Nếu như không biết vị trí, liền đi hỏi người phục vụ đi. Bây giờ giải tán, Chifuyu, các nữ sinh lập tức hướng nhà trọ dựa theo phục vụ viên mà thu xếp hành lý của mình, khổ cực nhất là Salus và Ichika vì các nữ sinh muốn biết phòng trọ của hai người để tối qua chơi hoặc giao lưu tình cảm. Ichika là không ngại nhưng Salus là vẫn giữ thân phận nam sinh của mình nên tùy tiện tìm lý do qua loa. Ryu vì sợ Salus thân phận nữ giả trang nam bị bại lộ nên đưa ra yêu cầu vẫn như ở IS học viện Salus cùng trọ cùng phòng với hắn, Chifuyu với Maya cũng hỏi Ryu lý do và cậu cũng giải thích cho các nàng biết Ryu biết chuyện Salus là nữ sinh sớm muộn cũng bại lộ trước mặt Chifuyu và Maya nên cáo chi cho các nàng biết trước. Chá, làm sao, Ryu kaka, Salus, liên quan với chắc sự tình thế nào rồi? Danoa bên kia có chịu hay không làm cho nàng làm được học viện phụ cận? Vẫn không được, hắn bên kia nói, trừ phi có thể được đến nhất định lợi ích bằng không hắn sẽ không để cho mẹ ta đi. Salus, hừ, hắn vẫn đúng là chẳng ra gì, dĩ nhiên nắm một người phụ nữ tới làm giao dịch thẻ đánh bạc. Yên tâm đi chắc, chờ ta đem ta chuyện bên này xử lý xong sau đó liền tự mình đi đem mẹ ngươi tiếp đến. Đại gia xin chú ý, từ giờ trở đi chạng vạng mới thôi đều là tự do hoạt động thời gian, ở bữa tối thời gian đại gia đều phải về đến quán trọ mới được nha. Đều đã nghe chưa, Maya, phải, chúng nữ sinh, đại gia đều lên tiếng đáp ứng nhưng các nàng có bằng lòng hay không chỉ chính các nàng mới biết. Các nữ sinh đang chơi đua thấy Ryu mình trần mặc quần cọc bước trên bãi biển đều bị thu hút, điểm thu hút các nàng chính là Ryu toàn thân cơ bắp cân đối cùng với thân hình lực lưỡng. Ryu đại ca ta này thân áo tắm như thế nào? Linh Yin không biết khi nào lặng lẽ chạy đến Ryu phía sau, một cái nhào tới Ryu trên lưng làm nũng bán manh. Linh Yin không nên đột nhiên nhảy lên trên lưng của ta, nhanh leo xuống đi. Ryu đại ca một điểm tư tưởng cũng không hiểu. Linh Yin bất mãn mà từ Ryu trên lưng nhảy xuống đi tới phía trước mặt Ryu. Lúc này Ryu mới nhìn rõ Linh Yin trang phục một thân vận động phong cách bikini vịnh hành trang. Quất hóa đơn tạm văn giao nhau, lộ tề áo tắm kiểu dáng. Ồ ha ha ha, không hiểu tư tưởng người hẳn là ngươi đi, Linh Yin đồng học. Muốn như ngươi vậy không hề thuộc nữ hình tượng bái ở Ryu Kaka trên người như một con gấu lợn như thế. Cecilia, ngươi đang nói cái gì? Linh Yin, ta nói chưa đủ rõ ràng sao, Linh Yin đồng học. Cecilia, Cecilia và Linh In lại cãi nhau, hai nàng giống như là đôi oan gia vậy, gặp nhau là phải cạ khịa nhau đôi câu mới chịu. Rio lúc này nhìn kỹ Cecilia mặc áo tắm mà hắn trước đó lựa chọn cho nàng, Cecilia ăn mặc tươi đẹp màu xanh lam bikini, bên hông cột một cái có chút tao nhã phòng khách cùng với này bộ ngực đầy đặn. Dưới sự mãnh liệt yêu cầu của Cecilia thì Rio cũng phải bôi kem chống nắng cho nàng, ở phía sau bôi tốt rồi thì phần còn lại cậu để cho nàng tự tới làm, có nhiều người ở đây thì Rio không dám làm càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio đi bộ một hồi cũng thấy được Laura một bộ lo sợ bất an liền tới động viên cùng khen ngợi. Laura mặc trên người là màu đen lôi ti vịnh hành trang mới nhìn khá giống tình tú nội y đây. Còn có Laura bình thường không thế nào quản lý tóc bạc cũng chát thành lưỡng cái đuôi ngựa. Lại bồi Laura này nhăn nhó nắm, một mặt dáng rất bất an rất là đáng yêu cùng Laura đồng thời tới được còn có thứ ban Sarasiki Kanzashi. Lúc này Kanzashi chính ăn mặc một bộ màu phấn hồng liền thể áo tắm, lại phối hợp thêm đầu kia áo choàng màu lam nhạt mái tóc biểu lộ ra xuất một luồng thanh thuần đáng yêu cảm giác. Kanzashi trang phục trọng rất đáng yêu, có đúng không, chỉ cần Ryu Kaka vui, yêu thích là tốt rồi. Kanzashi, Ryu nhìn thấy nơi này có bóng chuyền bãi biển liền hứng thú tham gia, cậu gọi Kanzashi với Laura tham gia nhưng tình trạng của Laura rơi vào thẹn thùng chưa thoát ra đành phải để cho Cecilia tơi làm thành đội ngũ thành viên. Maya thấy vậy cũng hào hứng tham gia, đội của nàng có Chifuyu với Ichika. Ryu, Kanzashi với Cecilia đối kháng với Chifuyu, Maya với Ichika. Ryu Kakata nhưng là trong trận bóng chuyền này phải thắng ngươi, những mặt khác ta thua có điều lần này ta thắng chắc. Ichika, thật sao, vậy thì chơi vào đây. Đội đầu tiên phát bóng là đội Maya, người phát bóng chính là Ichika. Ichika tung người nhảy lên đánh bóng qua bên kia lướt, Ryu lập tức bật người nhảy lên đón đỡ, cậu lập tức để cho Kanzashi chạy đi tiếp bóng, Kanzashi cuống quýt mà chạy tiến lên, đem liền hướng trên nâng lên một chút. Cecilia nhân cơ hội này mà làm một đòn chí mạng nhưng đối với Chifuyu đón đỡ và phản đòn quá dễ dàng. Đến chạng vạng sau đó, đại gia đều dồn dập về đến quán trọ bởi vì lập tức liền muốn đến ăn cơm thời gian. Ăn xong bữa tối sau đó, đại gia trở về đến từng người gian phòng sau đó bắt đầu làm từng người sự tình cũng không phải là không có người nghĩ tới đi tìm Ryu, Salus hoặc là Ichika nhưng là bọn hắn một cái là lão sư, mặt khác hai cái cũng là cùng lão sư ở cùng một chỗ ai dám đi. Mặc dù mọi người có nghĩ tới đi tìm Ryu cùng Salus, dù sao Ryu bình thường hòa thuận với mọi người, hơn nữa Salus cũng cùng Ryu ở cùng một chỗ, đi tìm Ryu quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá đại gia rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này vì Ryu gian phòng sát vách chính là Chifuyu gian phòng, gây động tĩnh quá lớn sẽ đem Chifuyu dẫn tới, vì lẽ đó cuối cùng đại gia chỉ có thể bỏ qua. Bất quá có một cái người ngoại lệ chính là Laura, nàng là không ngán Chifuyu trách phạt nên vẫn tới phòng Ryu giả tập, có điều hôm nay ngoại lệ là không có mỗi Laura liền ngay cả Cecilia cũng chuẩn bị đi Ryu gian phòng, ngoài ra Huki Kanzashi còn có Linh In cũng chuẩn bị đi Ryu gian phòng. Mấy người các ngươi cũng đến giả tập huấn luyện viên sao? Laura, giả tập không thể nào, ta chỉ tìm Ryu đại ca có việc, Linh In, ta cũng chỉ là đờ in gang qua đây thôi. Cecilia, ta là bị Huki kéo tới được. Huki nói, muốn tới xem một chút Ryu Kaka, một cái người lại thật không tiện, vì lẽ đó liền đem ta đồng thời kéo lại đây. Kanzashi chính ngươi không phải cũng nghĩ tới đến à, làm gì toàn lại đến trên đầu ta. Huki, Laura tới đây làm chi? Cecilia, giả tập, Laura có ý muốn động liền bị mấy nữ hài giữ lại không cho nàng di chuyển. Làm sao, Laura, hiện tại cũng không thể tùy tiện vào đi. Nếu như Chifuyu thì cũng ở vậy làm sao bây giờ? Phải biết Chifuyu tỷ nhưng là ở tại Ryu Kaka sát vách. Huki, chủ yếu bây giờ là án binh bất động. Cecilia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng không hẹn cùng nhau mà áp lỗ tai đến Ryu cửa phòng bắt đầu nghe trộm. Các ngươi mấy cái tiểu nha đầu ở ta trước cửa phòng làm gì? Giọng Ryu đột nhiên từ mọi người phía sau truyền đến dọa cho đám người Cecilia giật mình. Các nàng xoay đầu lại nhìn thấy Ryu trong tay chính bưng một cái khay chạm sau lưng các nàng. Khay trong tựa hồ đặt ở một ít ăn đồ vật, nếu đến rồi thì vào trong ngồi một chút đi. Ryu kéo cửa ra rồi bước vào trong, Cecilia đoàn người cũng theo đó bước vào thấy được Chifuyu ngồi trong phòng dùng ánh mắt thâm túy nhìn mình. Chifuyu từ đầu tới cuối là nghe được cuộc trò chuyện của các nàng. Mấy người các ngươi tiểu nha đầu thời gian này đến tới đây làm gì à, không biết lập tức liền muốn đến tắt đèn thời gian sao? Chifuyu, các ngươi tới đây đến cùng là muốn làm gì? Chifuyu, ta là tới dạ tập huấn luyện viên. Laura hồn nhiên hồi đáp Chi Phu Yêu, những người khác nghe Laura hồi đáp là cuốn quýt lên len lén nhìn sắc mắt của Chi Phu Yêu. Ồ, dạ tập, ha ha ha, Chi Phu Yêu, lần này coi như cho qua nhưng lần sau không có dễ dàng như vậy đâu. Đúng rồi, Rio là một điểm ăn khuya, các ngươi có muốn hay không cũng tới ăn một điểm. Chi Phu Yêu, dùng điểm tâm khuyên xong thì Cecilia các nàng bị Rio đuổi về phòng ngủ, Chi Phu Yêu sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy Rio. Thế nào, có rắc rối rồi, Chi Phu Yêu không có nhiều lời đưa cho cậu máy tính bảng trên đó có thông tin mà nàng nhận được, Rio tiếp nhận lướt xem thì khóe miệng của cậu nhất câu. Việc này giao cho các nàng giải quyết đi, một bộ IS nhị truyền không có người điều khiển là thích hợp cho các nàng luyện tay. Với lại đây là tác phẩm của Ta Ban, chẳng lẽ là nàng, Chi Phu Yêu, ừ, ngày thứ hai, cạnh biển một bãi đất trống có mấy bóng người đứng ở đây. Được rồi, có chuyên dụng IS đều tập hợp đủ. Chi Phu Yêu quay về chỉnh tề chạm ở phía trước chính mình mấy vị trải qua ăn mặc hảo IS trang phục thiếu nữ hỏi. Linh Yin là người đầu tiên nhấc tay đưa ra nghi vấn của mình. Chờ một chút, Huki là không có chuyên dụng IS sao lại có mặt ở đây? Linh Yin, Huki vẻ mặt có chút mất mát, dù sao không có chuyên dụng cơ chuyện này vẫn là Huki uy hiếp. Về vấn đề này thì các em không cần lo lắng bởi. Ta Ban, khi Ryu đang nói chuyện thì từ đằng xa truyền đến một trận thoát tuyến tiếng gào, nghe được tiếng gào này thì Ryu, Chi Phu Yêu cùng Huki lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một cái ăn mặc có chút quái dị, trên đầu còn mang theo một cái thỏ lỗ tai vật trang sức thiếu nữ tóc đỏ từ đằng xa hướng về Chi Phu Yêu nhào tới. Chỉ lát nữa là phải nhào tới Chi Phu Yêu trên người, thời điểm Chi Phu Yêu đưa tay phải ra một tay nắm lấy chạy như bay đến thiếu nữ tóc đỏ, hơn nữa còn là nắm lấy mặt của đối phương chứng, hơn nữa nhìn đi tới lực đạo cũng không nhẹ vì ngón tay đều hãm đến thịt bên trong. Người rất ồn ào, Ta Ban. Chi Phu Yêu, chàn cũng thật là không lưu tình a, chảo khuôn mặt nhỏ của ta chứng đau quá nói, nếu như bị ngươi chảo hỏng rồi, Tiểu Long nhưng là không thích ta. Ta Ban vẫn là tùy hứng hướng tầm mắt của mình về phía Huki mở miệng trêu ghẹo. Khà khà khà, đã lâu không gặp đây Tiểu Huki. Chúng ta đều có đến mấy năm không gặp mặt, Tiểu Huki đều đã lớn như vậy đặc biệt bộ ngực, Ta Ban, bành, nếu nói thêm nữa thì ta sẽ đánh người. Huki, ô, ngươi trải qua đánh rồi, hơn nữa còn là đầu A, Tiểu Huki tốt quá phận, Tiểu Long ngươi mau tới nói một chút Tiểu Huki. Ta Ban, được rồi, Ta Ban tập trung vào chính sự đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đi lên phía trước nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần Ta Ban mộc đao đánh địa phương. Ta Ban, ngươi trước tiên cho ta tự giới thiệu mình một chút đi. Không phải vậy những học sinh này căn bản là không rõ ràng tình hình. Chi Phu Yêu, thật là phiền phức, ta là thiên tài Ta Ban tiểu thư. Xong xuôi, Ta Ban, những người có mặt ở đây đều giật mình khi mà người đứng trước mặt mình ban nãy tùy hứng lại là trên thế giới được tìm kiếm nhiều nhất Shinonono Ta Ban, người tạo ra IS. Ha ha ha, nhiều hơn nữa khích lệ ta một điểm đi. Ta nhưng là sẽ không kiêu ngạo nha. Hoa ha ha ha, Ta Ban đồ vật chuẩn bị kỹ càng sao? Đã sớm chuẩn bị rồi, mọi người nhìn lên trời đi. Ta Ban, đại gia đang nghe xong câu nói này sau đó, đều dồn dập ngước đầu nhìn lên thiên không. Hoành, theo một tiếng vang thật lớn, nương theo một trận kịch liệt va chạm, một cái không rõ màu bạc khối kim loại rơi xuống đến trên đất sau đó theo khối kim loại tầng ngoài biến mất, đại gia lúc này mới nhìn thấy đồ vật bên trong. Đây chính là cho Huki chuyên dụng cơ Akatsubaki. Ta Ban, màu đỏ thiết giáp, phản xạ chói mắt ánh mặt trời, nhượng cái này IS có vẻ càng thêm cao quý trang nhã. Bộ này IS tính năng cùng quy cách nhưng là trội hơn hiện tại hết thảy IS nha. Nó nhưng là ta tự tay chế tạo nha. Ta Ban, người trước tiên bang Huki bắt đầu tiến hành tốt nhất cá tính hóa giả thiết đi. Hì hì, không thành vấn đề. Có ta ở đây, chẳng mấy chốc sẽ quyết định. Hơn nữa Tiểu Huki tư liệu đều là trước đó đưa vào. Huki tiến đến mặc vào IS Akatsubaki, Ta Ban liền mở ra đài điều khiển, bắt đầu đối với Akatsubaki tiến vào hàng tư liệu giả thiết cùng chương mới. Hơn nữa Ta Ban đánh bàn phím tốc độ không phải thường nhanh, nhượng xung quanh nhìn người mắt không kịp nhìn. Bộ này IS là đời thứ ba mô hình sao? Laura, làm sao có khả năng, đây chính là ta cùng Tiểu Long chế tác nên sao có thể là đời thứ ba mô hình, đây chính là đời thứ tư mô hình IS. Ta Ban, mọi người thất kinh hô lên khi nghe Ta Ban nói bộ IS ở trước mặt mình là đời thứ tư mô hình. Các quốc gia đều còn nỗ lực khai phá đời thứ ba đại thí nghiệm cơ mô hình A, hơn nữa có quốc gia liền đời thứ ba đại mô hình đều còn chưa hoàn thành. Cecilia, thế nhưng lại xuất hiện đời thứ tư mô hình trước mặt chúng ta. LinkedIn, đó chỉ có thể nói những quốc gia kia không cái này trình độ kỹ thuật. Phải biết hai Real với Taban một trong hai người tùy tiện cái nào một cái đều có thể dễ dàng hoàn thành đời thứ ba mô hình chế tạo. Chi Phu Yêu, ok, giả thiết tốt nhất hóa xong xuôi, siêu nhanh đi. Taban, à, đúng rồi cái này cho ngươi. Taban đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong khe ngực lấy ra bao cong nhộng ném cho Real. Real đưa tay bắt lấy nó cúi đầu xem xét những người khác cũng súng lại quan sát. Real kaka thứ nằm trong tay là gì vậy? Kanjasi, mới nghiên cứu ra vật phẩm, là một loại item công cụ. Nó nhỏ như vậy có khả năng sao? Cecilia, đây là lợi dụng không gian áp suất nguyên lý chế tạo ra. Chỉ cần điều kiện cho phép, lại vật lớn đều có thể cất vào đi. Vừa giải thích vừa bấm vào cái nút bên trên đó rồi ném ra xa, bao con nhộng dàn bành to hình thành một dương nằm trên mặt đất. Lúc Ryu chuẩn bị giải thích kỹ lưỡng thêm thì Maya từ xa chạy tới với dáng vẻ hốt hoảng. Không được rồi Orimura lão sư, Ryu lão sư, Maya, có mệnh lệnh nhiệm vụ, các ngươi xem. Maya liền đem một cái tương tự với điện thoại di động các đồng hồ đo đưa cho Ryu. Hùa cấp nhiệm vụ, không biết là nhiệm vụ dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đọc nội dung A cấp nhiệm vụ xong thu cất đi hướng mọi người nói chuyện. Đặc huấn trước tiên ngưng hẳn đi. Đại gia trước tiên đi quán trọ tập hợp, có việc muốn các ngươi đi làm nha. Mọi người về tới nhà trọ tới một căn phòng chống tiến hành họp bàn, Ryu lúc này mới nêu nội dung ra cho mọi người biết. 2 giờ trước nhận được ở Hawaii bờ biển thí nghiệm vận hành, Mỹ quốc cùng Israel cộng đồng nghiên cứu phát minh đời thứ ba đại IS. Màu bạc phúc âm khung máy móc thoát khống chế xuất hiện nổi khung. Hơn nữa sau đó lại thoát ly quản chế khu vực liên hệ sau đó căn cứ vệ tinh lần theo, biết được màu bạc phúc âm không lâu sau đó đều sẽ trải qua cách nơi này lưỡng cây em khu vực thời gian khoảng chừng là sau 50 phút. Căn cứ học viện thượng tầng nhân sĩ thông báo, để cho chúng ta đến xử lý việc này sự kiện. Chờ một lúc giáo chức hội sử dụng học viện huấn luyện cơ, đối với phụ cận không vực cùng hải vực tiến hành phong tỏa, sau đó để cho chuyên dụng cơ người nắm giữ đến tiến hành ngăn chặn. Nói cách khác là để cho chúng ta ngăn cản IS nổi khung. Laura, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chắc chắn là vậy. Như vậy chúng ta bắt đầu hội nghị, có vấn đề giơ tay. Chi Phu Yêu, vậy xin hỏi, có hay không liên quan với bộ kia IS người điều khiển tư liệu? Laura, màu bạc phúc âm người giật dây tên là Natasha. Phe, hơn nữa nàng đối với IS thích ứng tính tương đương cao. Chi Phu Yêu, IS này vì sao nổi khung? Kanjasi, cử Mỹ quốc quân đội lời giải thích là có không rõ máy vi tính trình tự xâm nhập IS chủ trình tự trong, mới hội dẫn đến IS nổi khung. Còn có khác biệt hỏi sao? Có thể cung cấp mục tiêu IS tỉ mỉ tính năng tư liệu, như vậy để cho chúng ta làm ra đối sách tương ứng. Cecilia, có thể nhưng tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra. Nếu như tiết lộ tình báo, đang ngồi đây tất cả mọi người đều sẽ hội tiếp thu tuần tra ủy viên hội thẩm phán, hơn nữa sẽ phải chịu chí ít 2 năm giám thị. Mọi người gật đầu đồng ý xong thì Chi Phu Yêu bắt đầu tiết lộ tính năng tư liệu cho mọi người biết làm ứng phó. Đại gia có hay không cái gì tốt tác chiến phương án? Chi Phu Yêu, ta chỗ này có một cái rất tốt chiến lược nha Chi Phu Yêu. Chan, Taban, người không biết nơi này là nghiêm cấm không phải người liên quan viên tiến vào à cốt ra ngoài cho ta. Chấm, Chi Phu Yêu, nghe ta nói mà, chỉ cần nhượng Akatsubaki điều động hết thảy đều năng lực ung dung quyết định. Phải biết lấy Akatsubaki tính năng, giải quyết loại kia quá hạn IS căn bản là điều chắc chắn. Taban, ta e là không được, ta có tư liệu mới nhất về bộ IS này. Không nghĩ tới Mỹ quốc đám người kia còn thật là lợi hại, dĩ nhiên ăn cắp ta đưa cho Anh quốc một ít có quan IS khai phá tư liệu, hơn nữa còn hơn nữa cải thiện. Ryu đưa ra tư liệu mới nhất cho mọi người xem, mới vừa liếc nhìn là Cecilia đã lập tức nhận ra điểm giống với IS Blue Tier của mình. Cecilia cũng giải thích cho mọi người biết vì sao lại khó khăn, vì bộ IS này có xạ kích dự phán hệ thống, cái này đối với náng quá mức quen thuộc. Lấy Akatsubaki tính năng, muốn giải quyết đi màu bạc phúc âm cũng không khó khăn. Thế nhưng nếu như nàng chỉ đình chỉ cơ năng mà không làm thương hại đến bên trong người điều khiển liền rất khó khăn. Lần này toàn bộ có chuyên dụng IS đều xuất động, ta cũng tham gia vào đợt nhiệm vụ này nhưng không phải tình huống bất đắc dĩ thì ta không nhúng tay vào trận chiến. Khi đánh IS năng lượng phòng hộ xuống mức gần bị cưỡng chế giải trừ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút ta trang bị vũ khí mới cho các ngươi chuyên dụng IS. Lần này không phải đánh bại mà là tiêu hao chiến, nhưng huấn luyện viên, màu bạc phúc âm nhưng là quân đội đi lính mô hình IS tấm chắn năng lượng muốn hơn nhiều bình thường muốn cao rất nhiều, như vậy thật có thể được không? Laura, yên tâm đi, lần này giúp các ngươi đổi mới trang bị uy lực nhưng là rất lớn nha. Rio và Taban đều nhanh chóng cải trang lại chuyên dụng IS của nhóm Cecilia. Hảo, hiện tại đại gia chuyên dụng cơ đều đã kinh cải tạo xong xuôi. Các ngươi chuyên dụng cơ ngoại trừ gia tăng rồi mới vũ khí ở ngoài còn giúp các ngươi đem chuyên dụng cơ tính cơ động cũng tăng lên không ít. Tuy rằng không sánh được Huki IS, Akatsubaki, thế nhưng cũng là siêu việt hiện tại đời thứ ba đại IS. Mặc dù mọi người chuyên dụng cơ trong tài liệu đều có liên quan với vũ khí mới tư liệu ta nghĩ đại gia hẳn là còn đối với mình vũ khí mới tính năng không phải hiểu rất rõ đi. Phía dưới ta liền làm đại gia nhìn thấy nói một chút vũ khí của các ngươi đặc hiệu cùng sử dụng loại hình. Đầu tiên là Salus chuyên dụng cơ, người chuyên dụng cơ trong tăng cường vũ khí mới có mảnh đạn phát xạ khí cùng với một cái Grim súng máy. Trong đó mảnh đạn phát xạ khí là thuộc về trong cự ly tác chiến dùng vũ khí, mảnh đạn phát xạ khí một lần có thể phóng ra 8 viên mảnh đạn, phóng ra chơi sau đó cần một đoạn bỏ thêm vào thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng, vì lẽ đó ngươi muốn đem nắm dễ sử dụng thời gian sử dụng cơ. Hơn nữa mảnh đạn phát xạ khí là có nhất định lực đàn hồi, bất qua ta trải qua ở ngươi chuyên dụng trên phi cơ diện thêm xếp vào lực đàn hồi bước đệm trang bị. Grim súng máy mỗi giây xạ tốc là 10 phát đạn, nhiều nhất có thể liên tục phóng ra 5 giây, sử dụng xong sau đó cũng là cần nhất định bỏ thêm vào thời gian. Bất quá đối lập mảnh đạn phát xạ khí mà thôi, thời gian hơi ngắn. Cụ thể hay là muốn chính ngươi trước tiên đi làm quen một chút vũ khí cùng với hiện tại chuyên dụng cơ năng. Kế tiếp là Cecilia, ta đưa cho ngươi IS trang bị chính là một cái tên là G hệ loại vũ khí trang phục. Phân biệt là G1 Corona, G2 Rolling Thunder cùng G3 Raptor, giữa bọn họ là có thể lẫn nhau cải trang. Trong đó G1 Corona là mới bắt đầu hình thái, trôi nổi ở IS xung quanh tương tự với cự ly ngắn loại nhỏ súng laser công kích kẻ địch là hội để cho kẻ địch sản sinh nhất định cương trực. Tiếp theo là G2 Rolling Thunder là do G1 hoặc là G1 cải trang mà thành một loại xoay tròn ở IS phía trước có chứa tĩnh điện công kích trang bị. Tiếp theo là G3 Raptor là do G1 hoặc là G2 cải trang mà đến, là có thể trôi nổi khi kẻ địch phía trên, đối với kẻ địch tạo thành kéo dài tính thương tổn vũ khí. Lần đầu ở ngoài còn có một cái pháo chống tăng, là một loại viễn trình đánh lén loại hình vũ khí, chỉ cần đạn pháo bắn trúng mục tiêu sau đó, sẽ lần thứ hai sản sinh 3 thứ nổ tung thương tổn. Cụ thể phương pháp sử dụng hay là muốn dựa vào chính ngươi đi quen thuộc. Kế tiếp là Laura, vũ khí của ngươi liền khá là đơn giản, bất quá uy lực là tương đối lớn. Vậy thì là súng laser, một loại sử dụng laser công kích kẻ địch vũ khí đồng thời nó còn có thể xung năng sau đó hội sử súng laser lực công kích tăng lên trên diện rộng, là một loại tấn công từ xa mô hình vũ khí cũng có thể cho rằng đánh lén vũ khí đến sử dụng. Tiếp theo là Kanzashi, kỳ thực ngươi vũ khí mới nên tính là một cái hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó công năng chính là có thể vì ngươi phóng ra dẫn dắt đạn đạo phụ ra đặc thù công kích hiệu quả, nói thí dụ như phá giáp đạn, nó có nhất định hội giáp bảo vệ xuyên thấu tính, có thể đối với kẻ địch tạo thành lượng lớn thương tổn. Tiếp theo là bạo viêm đạn, nó có thể để cho đạn đạo sản sinh càng mạnh mẽ hơn nổ tung hiệu quả, thương tổn cũng không tầm thường. Giảm tốc độ đạn, kỳ thực cũng có thể gọi đóng băng đạn, là có thể hạ thấp kẻ địch tốc độ di động viên đạn. Ngân đạn, có thể đối với kẻ địch sản sinh ngoài ngạch tĩnh điện công kích viên đạn. Cuối cùng là Linh In, kỳ thực ngươi vũ khí mới cùng ngươi nguyên lai long bào có chút tương tự, bất quá nó là một loại có thể coi công kích hơn nữa còn cần xúc lực, bất quá loại vũ khí này công kích hội mang vào hấp thụ hiệu quả, có thể chiếm được đối với đường đạn trên kẻ địch có nhất định hấp thụ năng lực như vậy là có thể tăng cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Trong đó loại vũ khí này nguyên hình là phi thường đại, bất quá trải qua thay đổi sau đó liền bị cải tạo rất nhỏ, cái này vũ khí danh tự liền gọi làm áp xúc lượng tử pháo, là một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí. Sau 10 phút tất cả mọi người đều ở cạnh biển tập hợp. Thời gian gần đủ rồi, mọi người gọi ra chuyên dụng IS của mình đi. Maya, Akatsubaki, Huki, Blue Tear, Cecilia, Sấn Lống, Linglin, Rafan Revive, Salus, Black Rain, Laura, Uchiha Nishiki, Kanzashi. Không lâu sau thì chúng nữ đều trang bị tốt chuyên dụng IS của mình. Chifuyu nhìn sang Ryu vẫn chưa có trang bị lên IS liền nhắc nhở. Ryu, ngươi cũng nhanh trang bị hảo ngươi chuyên dụng IS đi. Chifuyu, được rồi, tới đây nào ta IS Dragon Knight. Ryu nói xong thì toàn thân bao phủ ánh sáng sau đó cậu mặc vào IS cá nhân của mình, cậu dẫn đầu huống thiên không phi hành tới. Ryu tận lực giảm xuống tốc độ phi hành của mình nếu không lấy trạng thái hiện tại của bộ IS thì nhóm Cecilia đuổi không kịp cậu. Thật là lợi hại, so với trước thì hiện tại ta chuyên dụng IS hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp. Salut, ta cũng vậy, trước đó ta cảm giác được GIS tính năng tốt hơn nhiều. Kanjasi, ta cũng cảm thấy tăng lên không ít thế nhưng cũng không có hai người các ngươi nói khuếch đại như vậy. Laura, haha, đó là bởi vì các ngươi chuyên dụng cơ bản thân liền là đời thứ ba đại cơ mô hình mà các nàng lưỡng còn chỉ là đời thứ hai đại cơ mô hình, vì lẽ đó cảm giác trên tự nhiên sai biệt lắm. Hừ, cùng ta IS Akatsuki so với không đáng kể chút nào. Huki, Huki, Ryu nghe Huki có được chuyên dụng IS đắc ý liền nghiêm túc lên. Tuy rằng ta biết ngươi mới vừa được chính mình chờ mong ngươi như trước chuyên dụng cơ là cao hứng vô cùng, ta đây cũng có thể lý giải. Thế nhưng ngươi hiện tại trải qua có chút cao hứng quá mức rồi, điều này sẽ ảnh hưởng đến sau đấy tác chiến. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải đem này con tâm thái thu lại lên mới được. Ta biết rồi, Huki, Huki vừa rồi đắc ý bị Ryu giáo huấn liền uể oải vô cùng, Ryu thấy vậy mỉm cười trên mặt biến thành ôn hòa rất nhiều. Đừng không cao hứng, chờ lần này tác chiến sau khi kết thúc ta liền đưa cho ngươi một niềm vui bất ngờ, như thế nào? Ta nhất định cố gắng, Huki cách chương.